Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, 345. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda anh dũng chém giết, để chính đang quan sát trực tiếp các quốc gia đám dân mạng. Không nhịn được cầm lấy bàn phím, khởi xướng lên tiếng ủng hộ, anh hùng bất tử, nhân loại bất diệt. Để những này sinh vật ngoài hành tinh mở mang người địa cầu bản lĩnh. Xí nham tống táng giả, âm dương sư, các ngươi có thể, cố lên a, kỵ quạ đen đại ca ca. Ngoặc kép, ta có chút không làm rõ được người này thành phần. Ngươi đến cùng là ở quái gở, vẫn là thật ở lên tiếng ủng hộ a. Chúng ta nhất định phải cảm tạ Toyota Mahime không có phóng thích giáp nhất xạ tuyến công năng. Không có quấy dày sóng điện từ cùng tín hiệu phóng thích. Nếu không thì, chúng ta có thể không nhìn thấy hình ảnh như vậy. Cảm tạ, bánh bao máu người ăn ngon không? Vậy cũng là ăn bánh bao máu người. Ngươi là không biết, có bao nhiêu uy media cầm hải yêu tai họa. Toyota Mahime, huyền tiên tổ những từ khóa này viết bao nhiêu mềm văn. Này ngăn ngắn mấy chục phút, đã kiếm được bồn đầy bát đầy. Luôn có người không biết được cái này trực tiếp gian. Ai, chấm ngoặc kép, mẹ, Trấn Quốc cấp liền này. Liền tài nghệ này, kém quá xa đi, nhược không hợp thói thường. Ta mẹ nó kém chút tại chỗ cười ra tiếng. Đây là ở cho Toyota Mahime gãi ngứa đây. Kiến nghị đem âm dương sư từ Trấn Quốc trong danh sách mặt trực tiếp khai trừ. Được rồi, trung trang phản vô vị, mồi mặn móc thẳng. Đánh về viết lại, ta trước còn nhìn thấy ngươi đẩy cái này ID ở thổi Ogata Komaeda cái này Trấn Quốc danh xứng với. Thực đây, Ogata Komaeda là tiềm lực tiến hóa hình siêu năng lực giả chứ. Nhớ không lầm lời nói, năng lực của hắn là chế tác thức thần. Xác thực, tuy rằng âm dương sư tiềm lực so với võ thần chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Nhưng có sao nói vậy, Ogata cũng là hậu kỳ anh hùng. Cho điểm khoan dung cùng trưởng thành không gian chứ. Không quản thực lực mạnh yếu. Chỉ ít dũng khí của bọn họ. Đáng giá ta dùng một đời đi học tập. Đuổi theo. Xác thực. Coi như là nắm giữ năng lực giống nhau. Ta cũng không có can đảm cùng Toyota Mahime đối đầu. Thật chạm một hồi sẽ chết. Cảm giác lại như là chơi hiện thực bản bị tra tấn trò chơi một dạng. Trên mũi đao khiêu vũ a. Trước đây ta vẫn cho là. Ogata Komaeda là cái tôm chân mềm, là cái kẻ nhu nhược, ai cũng có thể nhảy đến trên mặt bắt nạt một hồi. Bây giờ nhìn lại, là ta quá hẹp hòi rồi. Chân chính dũng khí, không phải dùng ở đồng loại trên người. Tiểu Ogata cùng Chu Ngư đại cha như vậy, mới là thật đàn ông. Chu tiên sinh, Ogata tiên sinh, đều là tương đương đáng kính người a. Thôi đi. Ogata Komaeda vốn là cái tôm chân mềm. Hắn chính là cái kẻ nhu nhược. Các ngươi cũng không biết. Huyền tiên triệu quan lan giáng lâm địa cầu trước. Hắn bị gia tộc Tabuchi bắt nạt có bao nhiêu thảm. Sau đó tính cách biến hóa. Gần đèn thì dạng. Gần mực thì đen. Các ngươi hiểu. Vốn là không dám nói. Thấy có người nói tới chỗ này. Ta vẫn là cùng mọi người chia sẻ một hồi được rồi. Vị này huyền tiên cánh tay phải, ở Nara tự tay đồ diệt bảy đại danh môn, máu chảy thành sông A. Khoảng chừng là 4 ngày trước, Sina gia tộc đại thiếu gia, quan uổng Ogata Komaeda, nói hắn ăn 2 bát nội khí đảm, chiếm lấy những người khác số lượng, muốn Ogata tiên sinh lấy ra chứng minh. Lúc đó Ogata tiên sinh liền cười cợt, nói muốn cho Sina thiếu gia chính mình nhìn. Vốn là, ta cho rằng, Ogata tiên sinh là muốn chơi vừa ra, mổ bụng bất tử, loại hình xiếc. Kinh sợ người bên ngoài. Kết quả, Ogata tiên sinh trực tiếp móc ra Sina thiếu gia một con ngươi. Chọn nuốt xuống rồi, chấm ngoặc kép chấm hỏi, nắm cỏ, tốt mẹ nó tàn nhẫn. Thật để chính ngươi nhìn. Ogata Komaeda, Sina thiếu gia, thấy rõ sao? Không thấy rõ, ta lại đào một viên. Yêu sách huynh đệ là cái gì thành phần? Cảm giác hiểu được rất nhiều a. Sẽ không là trong biên chế tiết mục ngắn chứ? Hẳn là không phải chứ. Đâu có người có thể biên như thế chân thực. Biên tiết mục ngắn cũng phải có mục đích tính mới đúng. Ngươi nói đây là ở đen vẫn là ở thổi? Không làm rõ được. Trừ bỏ Trung Quốc đám kia xa điêu bạn trên mạng, ai sẽ nhàm chán biên loại này cố sự a? Ogata Komaeda quả nhiên là trong thời gian ngắn tính tình đại biến rồi. Nếu như hắn vẫn như thế ngoan độc, cái kia Sina nhà đại thiếu gia cũng không thể có gan như vậy bức bách hắn. Coi như có can đảm, cũng sẽ không làm như vậy não tàn hành vi. Nếu như không phải có Huyền Tiên Triệu Quan Lan tồn tại, ta đều muốn hoài nghi Ogata Komaeda có phải là bị người đoạt xá rồi. Đừng tất tất, chuyên tâm nhìn, Huyền Tiên Đại Nhân muốn ra tay rồi. Đám bạn trên mạng sức quan sát vẫn là nhạy cảm, từ vừa mới bắt đầu. Mã Nhiên liền không hy vọng Ogata Komaeda cùng Chu Ngư có thể đánh ra cái gì làm người kinh hỉ. Chiến công, coi như hai người này bạo loại cộng thêm thiêu đốt linh hồn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để Toyota Mahime cảm thấy đau đớn thôi. Muốn dồn rừng Toyota Mahime tàn phá, vẫn là kém xa lắm. Cùng Toyota Mahime giao thủ không tới một phút, Ogata Komaeda tỉ mỉ chế tạo thức thần, liền bị đánh nát 7/10. Tại chỗ rơi vào ngất trạng thái, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng bình thường. Từ trời cao rơi rụng, nếu không có chắp cánh lôi miêu từ bên cứu viện, e sợ vị này trấn quốc cấp năng lực giả sẽ tại chỗ ném thành một bãi thịt nát rồi. Toyota Mahime kia làm người tuyệt vọng mạnh mẽ, cho người một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Kia khủng bố đến cực điểm rồi rào sức sống, dường như tiêu xài bất tận bình thường. Xí nham tống táng giả cùng âm dương sư liều mạng chế tạo ra vết thương, mấy hơi thở công phu liền khôi phục như lúc ban đầu, nửa điểm vết sẹo đều chưa từng lưu lại. Toyota Mahime cũng không có truy sát rơi vào trạng thái hôn mê Ogata Komaeda, mà là tiếp tục thâm nhập đảo quốc phúc địa, hướng về nhiều người phương hướng chạy đi. Coi thường, không, là triệt để không nhìn. Thời cơ thành thục, Mã Nhiên lập tức hành động lên. Hắn phân tâm đa dụng, tay trái phóng thích lôi đình, chống đỡ lấy Huyền Tiên Tổ các thành viên lôi đình phòng ngự võng, tránh khỏi mọi người trực tiếp bị Trung Yên Hắc Vũ tại chỗ xối chết. Tay phải chậm rãi giơ lên, hướng về trên bầu trời Toyota Mahime vị trí điểm nhẹ đi qua. Oanh, óng ánh lóa mắt hào quang màu đỏ vàng tràn ngập bên trong đất trời. Một cái to lớn dung nham chi long gầm thét lên, đánh tan không trung mưa đen màu đỏ sậm vảy rồng khe hở ở giữa, tỏ khắp óng ánh chói mắt hào quang màu vàng. Dung nham chi long này mới xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn Toyota Mahime chú ý. Mấy chục điều dường như cây cột vậy xúc tu, hướng về dung nham chi long gào thét mà đi, biểu hiện ra trước nay chưa từng có tốc độ. Hiển nhiên, Toyota Mahime trước đó vẫn luôn không có nghiêm túc lên, cho tới giờ khắc này, nó mới biểu hiện ra một ít chân thực sức mạnh. Mỗi một cái xúc tu tốc độ di động đều đột phá tốc độ âm thanh. Đùng, đùng, đùng, không khí bị vỡ ra đến. Toyota Mahime xúc tu bên trên ngưng tụ ra từng tầng gió chi bình phong, dường như liền không khí cũng bị đánh nát. Chu Ngư thừa ở dung nham quạ đen trên người, cấp tốc rút đi, trái tim ầm ầm kinh hoàng. Chỉ một thoáng, kinh ra đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây là tên là nghĩ mà sợ tâm tình ở quấy phá. Mấy chục điều xúc tu đem dung nham chi long quấn quanh lên, nhìn dáng dấp Huyền Tiên Triệu Quan Lan thủ đoạn tựa hồ hơi kém một chút, rơi vào hạ phong. Thời khắc này, các quốc gia dân mạng tâm đều treo lên, vô số người hiền lành đều đang cầu khẩn là Huyền Tiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà sau một khắc, màn ảnh tập trung ở Huyền Tiên Triệu Quan Lan trên người. Chỉ thấy hắn hững hờ vung lên ngón tay, nhẹ giọng nói, cắn chết nó, gào. Dung nham chi long phát ra một tiếng đinh tai nhức óc rít gào, quấn quanh ở nó quanh thân mấy chục cây xúc tu dồn dập gãy vỡ ra, màu đỏ vàng khác nào nóng chảy kim loại dịch tích vậy long trong con ngươi lập lòe không thể xâm phạm uy nghiêm. Trong chớp mắt, dung nham chi long đi tới trước người Toyotama Hime. Một khẩu cắn vào, thân rồng bên trên, vảy ở giữa khác nào vết rách vậy, đỏ sậm lưu quang thăm thẳm chuyển động. Dung nham chi long thân hình xoay chuyển, chỉ nghe một trận làm người tê dại gãy vỡ tiếng vang lên. Đùng, thân thể của Toyotama Hime trực tiếp ít đi 1/5. Ùng ục, dung nham chi long làm ra một cái nuốt động tác. Toyotama Hime tàn khu, bị nó tại chỗ ăn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.